Chương 798, 798, bạo lực Internet, 1. Soái ca, người cùng chúng ta nữ thần là thân thích sao có chút gan lớn nữ hài tử thế mà chủ động đi bắt chuyện. Mà Bạch Vô Thường vẫn như cũ duy trì mình cao lãnh chi hoa hình tượng, nghe được nữ hài, hắn liên đối tư đều không biến hóa, mỹ mắt cũng không ngẩn, lạnh lùng nói nhỏ hai chữ. Bạn bè, hoa cực giỏi A Băng Sơn hệ một đám tiểu nữ sinh càng vui mừng hơn. Ninh Hoan Tâm, chỗ lấy các ngươi đến cùng là đến xem minh tinh vẫn là đến xem soái ca. Lúc này, Ninh Hoan Tâm định bánh kem đã tốt, nàng đi lấy bánh kem thời điểm, cửa hàng đồ ngọt lao bản nhất định phải cho nàng một trường khách quý đánh gãy tạm, sau đó còn cầu Ninh Hoan Tâm cùng nàng đến một trường chụp ảnh chung, nàng dự định dán tại cửa hàng nhắn lại trên tường, nói như vậy không chừng khả năng hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Ninh Hoan Tâm tính tính tốt, ngày bình thường cu nở dê tính cách hiền hòa, căn bản không có cái gì minh tinh giá đỡ. Nàng cùng lao bản chụp ảnh chung về sau lại cùng trong tiệm cùng một chỗ nhóm lớn nữ hài tử chụp ảnh chung. Đương nhiên, chủ yếu nhất là các nàng muốn cùng Bạch Vô Thường chụp ảnh chung. Ai, nếu là những nữ hài tử kia biết cùng mình chụp ảnh chung soái ca lại là minh giới đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vô Thường, đoán chừng các nàng sẽ càng hưng phấn a tốt, ta cùng bạn của ta muốn đi. Ta trở về sẽ đem ảnh chụp chung phiến đặt ở ta hấy bù bên trên. Mọi người đừng quên đi điểm tán nha. Ninh Hoan Tâm cầm bánh kem lôi kéo Bạch Vô Thường liền rời đi cửa hàng đồ ngọt. Mà lúc này, trên Internet đã lần nữa sôi trào kiểm kê. Những năm kia, Ninh Hoan Tâm bên người cực phẩm Mỹ Nam nhóm. Lại có thế có người đem lần trước Ninh Hoan Tâm cùng Sương Mù tại lầu trọ hạ bị người vô xuống đến ảnh chụp đều bỏ vào trên mạng. Thậm chí còn có người vô danh chụp lén. Ninh Hoan Tâm củng cố xâm tại sở tiêu đi ô ảnh chụp. Sau đó một tờ cuối cùng ảnh chụp, thả là vừa vặn Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường ngồi cùng một chỗ ảnh chụp. Nhìn thấy những hình kia, một đám đám dân mạng tất cả đều sôi trào, có hâm mộ ghen ghét còn có nhảy ra châm ngòi ly gián. Tóm lại trên Internet lần này có thế náo nhiệt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lái xe về tới nhà, đang định cùng Bạch Vô Thường cùng một chỗ ăn đồ ngọt, kết quả điện thoại liền vang lên. Sở Sở tỷ là Lâm Sở điện thoại, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, Lâm Sở làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Hoan Tâm, ngươi lên mạng sao? Lâm Sở giọng điệu có chu tờ vội vàng. A, ta đang chuẩn bị ăn cái gì đâu, không có lên mạng, thế nào? Ninh Hoan Tâm có chu tờ kỳ quái, chẳng lẽ trên mạng xảy ra đại sự gì sao? Ồ, nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Sở lại đột nhiên thở dài một hơi. Vậy ngươi an tâm ăn cơm, hôm nay, không, gần nhất đều đừng lên lưới. Biết sao biết rồi. Dập máy Lâm Sở điện thoại, Ninh Hoan Tâm cau mày, một mặt phức tạp nhìn xem điện thoại di động của mình. Ngươi thế nào? Bạch Vô Thường cảm thấy Ninh Hoan Tâm cảm xúc, hỏi nàng một câu. Ách, không biết đã xảy ra chuyện gì sao, ta lên mạng nhìn xem. Mặc dù đáp ứng Lâm Sở không lên mạng, nhưng là người đều hiếu kỳ a, nàng càng là không để cho mình lên mạng. Ninh Hoan Tâm liền hết lần này tới lần khác muốn đi lên mạng. Cầm điện thoại di động đăng lục trang web. Ninh Hoan Tâm tùy ý xem lên, rất nhanh liền thấy hôm nay hot sẽ ấp. A, lại có tên của mình. Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ điếm kích đi vào, phía dưới có một nhóm lớn kết nối, ngay từ đầu thiếp mời nhìn còn tốt, chỉ nói là Ninh Hoan Tâm bên người soái ca không ít, nhưng là sau đó, chậm rãi những cái kia kết nối bên trong nội dung liền thay đổi. Những cái kia thiếp mời bắt đầu châm chọc khiêu khích, thậm chí bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Đem Ninh Hoan Tâm cùng cái khác dựa vào quy tắc ngầm dựa vào hai tiếng nổi danh nữ tinh thả lại với nhau.